kêu tôi dạy việc chi vậy? Bà ngồi xuống đó đi. Thì có chuyện gì ông cứ nói, tôi nghe mà. Bà có thấy lụa của mình ngày nay nó khô hơn mấy tháng về trước không? Mặc dù cái tốt, tơ chắc, nhưng mà khi ôm tơ, con gái của mình nó thường làm đứt lắm. Bà có thấy như vậy không? Có. Tại sao vậy? Thì có lẽ tại con mình nó lơ đỉnh. Tại sao nó lơ đỉnh? Tại vì nó... Ông hỏi kỳ quá, ai biết tại sao? Hồi đó, khi sống xuân tình bắt đầu gợn lên trong trái tim của tuổi cặp kê, bà có những khắc lơ đỉnh như vậy không? Ông muốn nói con gái mình hiện mang tâm trạng đó. Không riêng của tôi, mà tất cả những người con gái trong tuổi nó đều như vậy cả. Vậy thì mình chọn cho nó một tấm chồng. Mình phải chọn, nó đã chọn rồi, bà có biết chuyện đó không? Tôi... Có lẽ bà đã biết, nhưng bà hài lòng về chuyện đó lắm. Bà cứ mặc cho ai tình nó lôi con gái của mình ra khỏi dòng lễ giao. Bà cứ mặc cho những hạt sương thu làm ua xào thì những lọc nhu trồi nó. Mà vợ chồng của ta đã hết lòng mưa đẩy nắng che, chỉ khổ cho tôi mà. Trong khi tôi không hay biết gì hết thì khắp chợ Hàng Châu, thiên hạ rí tay truyền miệng rằng con gái của ta sắp làm vô quy của nhà quan. Miệng lưỡi thị phi mà hơi đau ông bực bội. Bà đừng tưởng tôi bỏ qua mà lựa lời lắp lim cho xui. Giọng cô đã lên rồi đừng tưởng lầm là trận gió thùng. Trong gió có hương làm gì nó làm tan nát vàng qua xuân. Con gái của chúng ta mà dám tiêu con quan ti huyện. Con quan ti huyện nào đâu lại con gái chúng ta. Thường ngày khi tôi đi vắng, có tên thợ săn trai trẻ nào đến đây không? Có. Đó, tai họa đó, dòng tố đó, nó sẽ cuốn tóc nóc nhà này. Thợ săn là thợ săn, con quan tri huyện là con quan tri huyện, chứ ai biết thợ săn là con quan tri huyện bao giờ đâu. Ai nói lại với ông vậy? Phượng Tường à. Thôi khỏi, con gái tôi nó không có tội. Tội là bà. Có lẽ bà oán hận tôi lắm. Tại sao tôi lại oán hận ông chứ? Tại vì tôi không có quỳ lại thanh triều để tìm cái chức quan nho nhỏ, lại đem cái sĩ khí hăng tộc mà dệt lụa trồng rau, làm cho bà phải tảo tần vất vả. Tất cả những người ông đoán thọ thường thường là vì đem tài sức của mình ra để mà thỏa mãn cái tham vọng của đàn bà. Các bà, kính chào lão ba và phu nhân. Dạ không dám. Dạ kính chào Hà tiên sinh. Dạ mời tiên sinh ngồi nước uống bà. Dạ khỏi khỏi, không dám phiền phu nhân. Có lẽ độ này công việc ở huyện đường nó rỗi rảnh, cho nên tiên sinh mới thường hay dạo chơi cho nó khuây khỏa. Dạ, thật ra ở huyện đường cũng còn nhiều chuyện gấp lắm, việc công mà mình đâu dám quản đãi. Nhưng tôi phải cố gắng đến tìm lão bá và phu nhân để hỏi thăm về việc bạch công tử thường lui tới nhà này. Ủa, công tử nào? Con cái nhà ai? Xin tiên sinh hãy dạy bảo cho già. Người là con của đường kiếm tri huyện. Đó bà thấy chưa, tôi nói tai họa đã tới rồi. Ông cứ để Hà tiên sinh nói cho hết lời. Công tử đến nhà này với lớp áo người thợ săn. Nếu lão ba với phu nhân muốn đành tự sự thì cứ hỏi liễu cô nương để hiểu rõ đuôi đầu. Chuyện xảy ra như sét đánh ngang đầu, bởi con mình không yên thần vui rùng. Thưa lão bá và phu nhân, hồi đó tôi nhớ hình như là tôi có nhờ người nhờ người mai mối. Dạ, dạ tiên sinh có nhờ mai mối đến dò hỏi con Phượng Tường, nhưng mà chúng tôi từ chối. Dạ, đó là ý kiến của lão bá và phu nhân ngày xưa. Còn bây giờ... Dạ, còn bây giờ... Dạ, dù cho con gái tôi không yêu bạch công tử thì chúng tôi vẫn giữ ý kiến ngày xưa. Dạ, sự từ chối là do nơi tiểu thơ hay là do nơi lão bá và phu nhân? Dạ, tôi làm sao từ chối được Hà tiên sinh. Ồ, may quá. Vậy ngày mai con sẽ đưa sính lễ sang đây. Chi vậy tiên sinh? Dạ, vì lão bá đã bằng lòng. Dạ, tôi bằng lòng. Tôi ưng tiên sinh đó. Nhưng không lẽ tiên sinh đi cưới tôi thì nó uổng cuộc đời của tiên sinh quá. Thôi, các người đừng có giỡn mặt với tôi. Các người đừng mong giữ con gái các người lại để gả cho Bạch công tử. Các người hãy dẫn tay mà nghe lời tôi dạy phân. Giờ rồi đây do sức quỷ của Lĩnh Bách Hoàng, người đã tứ hôn cho Bạch công tử, thành hôn cùng quận ngài chúa Diệp Quý Quyền. Vậy các người trắng trong mắt lên màn xem. Xin có lời nói với Hà tiên sinh, bởi già này không cần phân biệt biệt phân. Hách công tử hay Bạch công tử già cũng chẳng cần, chỉ biết già không gả con cho Hà tiên sinh. Dạ, mời tiên sinh dùng nước. Cảm ơn, rồi các người sẽ thấy. Đó, tai họa đó, dòng tố đó, tôi nói có sai đâu. Mà bây giờ thì sự tàn phá nó lại gấp đôi. Ông quá nghiêm khắc đối với con. Tôi sợ con nó còn nhỏ dại, nó hiểu lầm, nó đâm ra buồn tuổi, muốn xa gia đình để sống cho yên thân. Con mình sẽ sa ngã trước sự cám dỗ của bọn con trai. Chính đó, mình vô tình giết hại đời con. Lỗi một phần do giáo dục không khéo léo, nên thường tạo ra cảnh con không thiết tha yêu mến cha mẹ. Chừng đó nó hiểu được mình rồi thì đã muộn ông à. Thế mà răng dạy con thì bà đã tìm cách bà binh. Thật con hư là tại mẹ. Ô Phượng Tường. Anh. Sao em dừng lại? Sao em nhìn anh với đôi mắt thế kia? Phượng Tường, có gì thay đổi không em? Anh về đi. Sao em nỡ đuổi anh? Hai ngày nay anh không tới là vì anh bận đi sang xa. Anh xin lỗi em, từ rày về sau anh không đi xa nữa đâu. Tốt hơn là anh đừng đi sang nữa. Phải, anh nghe lời em. Anh không sát sanh hại vật. Nhưng nếu có thể, anh hãy đi sang một chuyến cuối cùng đem về chơi. Thú gì? Hùng beo tây tượng. Em thích con thú gì anh cũng đem về được cho em cả. Không, anh đi sang cho em. Anh săn cho em một con dao để em gọt quý tư sầu đã thắt con tim mình xuống máu. Bởi anh là gã thợ săn giỏi gạt loài muôn thú, nên gạt gẫm cả đến em một cô thôn nữ ngu. Anh đã nhận mình là con quan tri huyện Bạch Chánh không? Chỉ là anh nhận rằng anh đã lừa dối em. Phải. Thưa công tử, công tử vui lòng giờ quá lâu ra khỏi mái nhà của kẻ hèn này ngay. Tưởng tượng em, thôi thường thiên hạ xưa nay muốn gầy dựng một mối tình chân thật, mấy ai tranh được sự dối trá thở ban đầu. Khi vào dòng tình ái, những kẻ hèn hạ thường hay dối lừa người yêu bằng cách nâng địa vị, tư cách mình lên cao hơn cái mà mình đang có, để được người yêu tôn sùng trọng vọng. Còn anh hạ địa vị quyền quy xuống thấp là để người yêu không mặc cảm sang hèn. Em ơi, đã đành rằng đó là sự dối trá mà anh cố tình dưỡng phàm, nhưng thử hỏi sự dối trá ấy nên khinh miệt cách tiền nghi hay xứng đáng được quan hồng. Tôi không khinh miệt anh, nhưng mà tôi không biết nói sao hết. Anh đi về đi, anh về đi, anh về để cưới Diệp Quận Chúa đi. Thôi nín đi. Kệ tôi, để tôi khóc, đừng có dỗ. Anh gạt tôi nhiều lắm rồi đó. Có phải khi dẹp giặc Miêu anh lập công đầu không? Phải. Có phải vua ban chỉ tứ hôn cho anh và Quận Chúa không? Phải. Khi dẹp loạn Đồng Nhân, anh đã cứu được Quận Chúa Diệp Chi Nguyên. Lúc giặc đã yên, anh từ chối bổng lộc của nhà Thanh để về Ngao Du Sơn Thủy. Anh là người khỏi phải quỳ khi nghe thánh chỉ, và chẳng sợ bay đầu khi làm phật ý nhà vua. Ý cha mới về. À con, hồi nãy cha vừa bước chân ra khỏi nhà, con có thấy gia phòng lễ giáo nó đi theo cha hay không? Dạ thưa cha. Hay là nó vẫn còn ở nhà này? Nó ở đâu cả? Thưa lão quá. Ai đây? Ông đã đánh cắp gia phòng lễ giáo của tôi, hoặc là con gái tôi đã đánh cắp và tặng cho ông, phải em vậy không? Thưa lão bá, cháu thật muôn vàn đắc tội vì sự có mặt nơi này không chính đại quang minh. Thưa cha, đây là người thợ săn. Thợ săn? Ông săn gì? Có phải à cha? Ông săn những trái tim non, những trái tim thở dậy hay những cái lăng đoàn hư tăng chúng bắt bốc đoàn tàn. Giả kẻ hèn này xin gánh chịu tất cả những lỗi lầm, xin lão bá đồng lòng khoan dung tha thứ tội một phen. Xin cha bố con nóng giận, con nào dám lấy đâu làm chuyện buông mong. Tôi không cần nhiều tiếng giảng tình, chỉ muốn mời ông xuống mới dời chân. Bao nhiêu lời sỉ nhục kẻ này xin cúi nhận, nhưng đặc biệt chỉ cầu xin ban bố cho ân huệ trọn đời xin giảng tạ. Con làm gì đây Ngọc Hồ? Dạ thưa cha. Lão già kia, mỗi lần con ta tới đây nó tốn bao nhiêu? Thưa đại nhân, nhà này không phải là nơi chứa đêm. Còn các người không bán, chẳng lẽ nó đến đây xin? Đại nhân đã làm ta bị đúng. Nếu đại nhân nghĩ đúng thì nhận xét này của tôi chắc cũng không sai. Nếu dưới những mái nhà tranh siêu dẻo, con người nghèo khổ quá phải ban dâm. Đúng. Thì trong những lầu viện nguy nga trang lệ, ăn sung mặc sướng, chắc người ta cho dâm chứ không bán. Hốn nạn, dâm định thủ với lão gia không phải đâu. Dạ. Động gốc nhà này lại. Dạ. Chúng bay không được động đến người này. Ngọc Hồ, còn mình nhớ cha là Chí Nguyệt, còn con là danh tướng của Thanh Triều. Được, mày về nhà thử coi mày có nhận là con của tao không. Con không bao giờ dám bắt hiếu. Bay đâu? Dạ. Dạ. Dạ. Phượng Tường em. Thằng khốn nạn, mày đã đem bảo tô tới đây rồi. Đi đi, đi đi. Thưa cha. Con, chiều nay con không có đi dạo chơi đâu sao? Thưa không. Sao con không đi dạo chơi cho khuây khỏa? Thưa cha, con có điều gì phiền muộn để cần phải khuây khỏa không? Đó, trong thời trai trẻ cha cũng thế, bồng bột, sôi nổi, nhưng mà mau quên. Chứ nếu hai người cùng một tuổi với cha mà kẻ kia tuốt gươm đi cản trở việc cha làm hồi trưa thì họ sẽ nhớ suốt đời con. Con đã xin lỗi cha rồi. Không không, đâu phải cha nhắc lại để con xin lỗi, mà cha nhắc để con nhớ hình ảnh cây gươm tuốt trần trước mặt cha, thanh gươm tiền đảm tham quan hậu diệt loạn thần mà thiên tử đã ban cho con làm hãnh diện cả dòng họ Bạch. Nói tới đây, cha mới nhớ vụ thanh hoàng hạ chỉ tư hôn. Nhưng Diệp quận chúa đã làm vật hy sinh cho nhà vua giữ yên bờ cõi. Tại sao con lại đi cõng cái thừa của rợ miêu ấy về nhà họ Bạch này mà không thể cưới một con gái vẹn toàn đức hạnh và thanh tiết? Thì là con trai của cha câu nệ về chuyện trinh tiết à? Cao quý thay, con cao quý hơn cha nhiều lắm. Vậy cha chọn chỗ này đúng vì lòng mong mỏi của con. Nàng Châu Bích này, con gái của Châu Tổng Trấn, con bằng lòng không? Thưa cha, Châu Tiểu Thơ là người con gái rất kiêu kỳ. Con chỉ người đẹp nào không kiêu kỳ cho cha coi. Kiêu kỳ chỉ là một thứ nốt ruồi làm tăng thêm duyên dáng cho gương mặt của những người đẹp vậy thôi. Thưa cha, Tề Tiểu Thơ cũng đẹp nhưng đâu có kiêu kỳ. Ồ, thêm chút nữa cha quên mất, nàng ấy mới đúng là mẫu người lý tưởng của con. Ngày mai cha sẽ cho người sáng đánh tiếng với họ Tề. Thưa cha, xin cha cho con suy nghĩ kỹ lại. Bạch Ngọc Hồ. Dạ. Bộ mặt đạo đức giả của con đã rớt xuống rồi, chỉ còn trơ lại gương mặt của kẻ bất hiếu, đại nghịch vô đạo. Ta yêu mi, ta chiều mi, trong khi ta coi mi là con thì mi kể như ta không phải là cha mi. Thưa cha, con đâu dám kể như vậy. Ta gọi mi để gọi mày trốn thầm mi, trong khi mi tốt kim càng trở nên phụ thân dần. Chuyện xảy ra rồi lòng con luôn luôn ân hận, con cúi đầu xin cha hãy bỏ qua điều phiền dân. Ta mang nỗi buồn của sư tử khi lo trở về nhà, ôi tim rầm đeo hắt không lại động anh chăng. Ta cây đa chẳng rụng mình muôn thu vẫn mặt tình đông chân. Con đã đem tình yêu mà gửi trọn một người là cô gái buổi trưa này. Nàng vết lúa nuôi tầm nổi tiếng khắp Hàng Châu. Phải rồi, con hãy đi đi, đi cưới cô gái mà con đã tự mình lựa chọn. Bởi vì ngày nay con đã trở thành danh tướng, còn ta chỉ là một gã quyền quan già, suốt đời không mong gì bể kiến long nhan. Tên tuổi ta như một chấm sao mờ lạc lòng giữa sông, một đốm lửa lập lòe trên bài lành. Trong khi con là ngọn hoa đăng kiêu kỳ cùng nhung gấm, một dần trắng khuya đầy đắng giữa đêm rầm. Cả quyền quen những cô đào tạo cho con trở thành một thanh niên kim toàn đăng dò. Ngày nay kể như cánh bằng tiền gió vậy mà con bỏ lỡ một dịp mai đất ở ngàn vàng. Con trẻ thật là đắc tội, xin phụ thân rộng lượng bao dung. Có lẽ cha sẽ theo âm tử quan, dùng từ cả đứa con yêu quý của cha nữa Ngọc Hồ. Thưa cha, con tin rằng vàng son nhung gấm sẽ giúp cho quận chúa Thuy Nguyên sớm quên những gì nàng hòa quyện. Còn đôi với người con gái áo dài quần bô, một khi đã thề non hẹn biển thì dầu cho non mòn biến cạn, lòng thủy chung càng thêm cứng rắn như trái tim anh chạy núi si tình. Tuy ngàn sao nước Bắc Mỹ nương không còn nữa, những dòng hò nghề khoan đã nhặt vẫn âm trầm trong đáy ngọc lưu lên. Bây giờ con lại nói chuyện đời xưa với cha rồi. Hãy nói chuyện ngày nay. Chuyện ngày nay là cha chiều con. Con nghe rõ chưa? Cha chiều con tay cưng của cha. Đó là một. Chuyện thứ hai là vị chúa mời con giữ giả yến. Ngày đêm nay con nên đến giữ giả lời lẽ hết sức ngọt ngào đi nào. Cha bắt con như thế. Con xin vâng lời cha dạy. Dạ, kính thưa đại nhân, tất cả những chuyện đại nhân giao phó đều suôn sẻ. Ta giao cho ngươi chuyện gì? Dạ, chuyện thứ nhất là mời công tử đến cho đại nhân dạy việc. Việc thứ hai là trả lời quận chúa về buổi giả yến. Thứ ba là tên cướp thiết diện hổ đã bằng lòng cung khai theo ý muốn của ta. Dạ, cho hết là tiện chức đã bắt vợ chồng Liễu Khánh Nhạc. Hả? Liễu Khánh Nhạc nào? Dạ, lão gì Hà bán rau cải đó. Không không không không, phải thả ra. Thả ra tức khắc, thằng Ngọc Hồ nó sẽ giết ngươi. Vì ngươi bà ngươi thiết kế trong vụ này. Vậy thì chết con rồi. Bộ đại nhân nói cho công tử biết hết rồi sao? Chưa. Vậy làm sao công tử biết được? Khi cầm lá thơ tình giả dối kia, nó dạy gì không đi hỏi lại con nhỏ. Con nhỏ sẽ nói hết sự thật. Thưa đại nhân, mình sẽ bắt con nhỏ đó thề là sẽ không bao giờ nói sự thật. Tức cười quá, ai dạy gì mà tin lời thề thốt. Đại nhân cứ yên chí, một khi tiễn chúng ta liệu toan thì đại nhân sẽ được hài lòng. Đây tờ cung chiếu có điểm chỉ tình lành, bọn Bạch Mã Sơn khai cho Liễu Khánh Nhạc đã cùng chung chức của giết người ở nơi đâu. Vợ chồng lão từng cá vào sào giết, lúc chia của giết câu bò làm biến tiếp. Hành tung này lão giấu nhẹm với quan trung, còn mấy lần lão đem cho tơ lụa, ngày tháng năm được ghi rành mạch. Thưa đại nhân, giả nhất định phen này lão sẽ chết rục chừng. Vậy thì cứ dẫn lão vào, rồi cho tên cướp lên đây, để hai bên đối chất đàng hoàng. Tội lỗi rõ ràng đối chất làm mà chi? Vợ chồng đi đâu rồi? Dạ giam rồi. Dù hoàng giá họa cho người ta thì cũng phải cho người ta đối chất cho xá hơi chứ. Quá mồm quá miệng quá vậy coi sao được. Ê, đâu được. Dạ thưa đại nhân, nếu mà đại nhân cho lão nói nhau, ba ngày sau đại nhân và tiễn chức cùng nhức đầu. Cha già khó chịu lắm. Rồi lá thơ con bé đâu rồi? Dạ đâu không có. Giam cha mẹ thì con cái phải đi kiếm hỏi thăm. Chừng con bé tới đây thì tiễn chức sẽ bắt nó viết thơ. Nếu thành công ta sẽ ban thưởng. Dạ. Bẩm đại nhân, có cô gái tên Liễu Phượng Tùng muốn xin vào ra mắt đại nhân. Đại nhân ẩn mặt đi, để mặt tiễn chức lo liệu. Mời vào. Dạ. Thưa tiên sinh, tôi đến đây để hỏi thăm tin tức về sông thân cô. Cô nương biết rành thì coi lời khai của tên thiết diện hổ đây. Hắn một tàu đau lòng gỗ, bị khép vào những tội đó thì chỉ có tử hình. Tiên sinh có cách nào gỡ tội cho cha mẹ tôi? Tôi nguyện kết cổ ngâm dành. Được tiểu thơ nhờ giả, Hà Thiết Đỉnh tôi đã coi là đại phúc rồi. Hà tất gì nói đến chuyện ơn nghĩa. Chỉ khổ cho tôi là kẻ phải đóng mộc trong tờ trình để cho lính quyện áp giải tù xa ngay chiều nay. Tiên sinh không thể chậm lại ngày mai sao? Tôi cần gặp Bạch đại nhân. Trời ơi, cô nương đừng đến gặp đại nhân. Công tử say mê cô nương đến phải hững hờ với quận chúa. Chuyện đã làm cho đại nhân rầu rĩ vô cùng, cô nương thừa biết mà. Tiên sinh ơi, tôi sẽ nói với đại nhân rằng không bao giờ tôi yêu công tử nữa. dẫu tôi còn thương ngày ngày châu rơi tầm tã, dẫu tôi còn nhớ đêm đêm lệ nhỏ trăm dòng. Tôi đã mang phần nghi bạc vào kiếp mắt, sớm biết phần hèn tôi còn gì mà tiếc rẻ, còn gì mà chẳng thêm nhẹ chút tình riêng. Miễn rằng tuổi tình của mẹ cha tôi được đại nhân rộng lượng bao dung, thì đức của người dồi dới cỡ biển đông, còn công của tiên sinh như thái sơn cao ngất thiên đường. Cô nương lầm rồi, đại nhân đâu có dẫn chuyện cô nương yêu công tử. Người chỉ giận tại sao công tử yêu cô nương. À, cái khác nhau là ở chỗ đó đó. Máu thịt người ta mới có quyền cấm đoán chứ. Tiên sinh giận như thế thì tôi biết làm sao. Hoặc là tôi bỏ hẳn đất Hà Châu, hoặc là tôi ở lại mà không bao giờ. Ngày tháng nghĩ cũng làm cho công tử quên người con gái xinh con vợ, mà sanh duyên cùng nàng cùng với chúa thành. Tiên sinh ơi, lòng tôi giờ như tơ vui, tiên sinh cứ chỉ giải cách nào. Miễn mẹ tôi có một cách này, cô nương viết theo lời tôi đọc. Hà Lan Nhã Giám. Không, tôi không bao giờ yêu ông, đồ khốn kiếp. Nếu cô nương không viết, cứ ra về. Chính cô nương nhờ giả chứ nào phải tôi bắt buộc. Bày đâu, lo sửa soạn tù xa. Cô nương đứng lên cho tôi đóng mộc vào tờ đình. Rồi, tôi viết đây, ông cứ đọc tiếp đi. Hà Lan Nhã Giám. Chàng hãy tìm cách nào cùng em rời khỏi đất Hà Châu. Kẻo tên Bạch Ngọc Hồ cứ đến phá rầy em. Kẻo tên Bạch Ngọc Hồ cứ đến phá rầy em. Em rất khổ phải giả vờ yêu đương với hắn, trong khi lão tri huyện, trong khi lão tri huyện tưởng rằng em và con trai lão tình nghĩa thâm thiết, tưởng rằng em và con trai lão tình nghĩa thâm thiết, nên hồi trưa này lão đến tận nhà mắng chửi phụ thân em, mong gặp anh để liệu định. Rồi. Cô nương ký tên đi. Rồi. Bây giờ cô nương hãy thề không bao giờ tiết lộ chuyện này cho ai biết cả. Tôi thề câm lặng đến hơi thở cuối cùng. Cô nương cứ ra về. Một tiếng đồng hồ sau, lão bá cùng phu nhân sẽ được phóng thích. Tiểu nữ xin ra mắt quận chúa. Ngồi xuống đi. Thưa quận chúa, cẩm đôn này êm ả thật. Xin quận chúa cho phép tiện nữ được cáo từ. Ta chưa nói gì kia mà. Quận chúa có điều gì cần chỉ giải sao? À, thế mà tiện nữ cứ tưởng rằng người kêu vào để cho ngồi thử một lần ở trên cẩm đôn này cho biết, nên quận chúa im lặng từ nãy giờ. Khốn kiếp, thân bé mọn sông hồ lại đi lời một tiếng hai với biển cả. Ngươi nên biết rằng khi đại dương nổi cơn gió nhẹ cũng nguy hiểm gấp vạn lần giông tố ở Trường Giang. Nhưng chính quận chúa là người đã khơi dậy cuồng phong, và cũng khuyên nàng chớ trương buồn trong cơn sóng dữ. Đa tạ quận chúa. Tiện nữ xin nhắc lại, quận chúa chưa dời tiện nữ đến đây để chỉ dạy điều chi. Để hiểu thêm những điều về công tử. Công tử nào tôi không biết. Chớ trưa này ai đã đến nhà ngươi, tại nhà ngươi đã xảy ra tình là tôi yêu gã thợ săn. Gã thợ săn là công tử chứ còn gì? Có công tử nào trong trái tim tôi? Nghĩa là ngươi yêu Bạch công tử? Không, tôi chỉ yêu chàng thợ săn tên Bạch Ngọc Hồ. Nàng đừng làm ta nổi nóng, rồi chính sinh mạng của nhà ngươi cũng khó bảo toàn. Ta muốn tặng gia đình nàng một số vốn để sinh nhai, có được không? Thưa, có gì cản trở đâu mà không được. Nhưng với một điều kiện. Có ai dung tiền cho kẻ khác mà không đòi điều kiện đâu. Gia đình nàng phải rời khỏi Hàng Châu này, tìm một nơi thị tứ nào chẳng hạn như Biện Kinh để buôn bán. Tỷ nữ không thể rời Hàng Châu này dầu chỉ một giờ hay một khắc. Lại trở chứng cứng đầu nữa rồi, nàng có dám cãi lĩnh thiên tử chăng? Một khi bị khép vào tội khi quân thì tánh mạng của các ngươi hết phương cứu, nghe chưa? Quận chúa hãy tự cứu mình trước đã, vì quận chúa đang chìm trong bể tuyệt vọng kia mà. Phải rồi, trong nỗi tuyệt vọng, ta sẽ tận dụng tất cả quyền năng cần thiết để chiếm đoạt hoặc phá vỡ, nàng biết chưa? Ta phải chiếm được chàng, chàng phải là của ta, phải thuộc về ta. Dù ta phải đổi hết bao ngọc trân châu. Tại sao nàng lại bỏ cuộc nửa chừng? Dân, tôi bỏ cuộc, tôi chịu thua, vì tôi còn muốn lo âu phiền muộn lớn lao hơn. Tôi không có thời giờ để đối phó, không còn sức lực để chống chọi, không còn thông minh để phòng ngừa mưu thâm kỳ độc của các người. Thưa quận chúa, tất nhiên Bạch công tử sẽ kết hôn cùng quận chúa. Hai người sẽ sống trong hạnh phúc dưới sự chứng kiến của một quan hồn. Chào quận chúa. Dạ, tiện chức kính chào quận chúa. Hà tiên sinh mời an tọa. Không hiểu Bạch công tử có chấp nhận lời thỉnh cầu của ta chăng? Chàng có bắt lỗi ta không? Dạ không đâu, ở Hàng Châu này quận chúa là nhất rồi, thì làm sao Bạch công tử lại giận hờn lỗi phải với quận chúa được? Nhưng ta có cảm tưởng ta còn thua một người. Quận chúa muốn nói ai? Liễu Phượng Tường. Đó là một cô bé vừa thông minh vừa đáng kính. Thật là tội cho Liễu cô nương. Kẻ khổ là ta đây chứ. Thưa không, kẻ khổ là tiện chức. Tiên sinh có dính líu gì trong chuyện này? Dạ có chứ, bởi vì tiện chức ở đây đã hẹn biển thề non cùng Liễu cô nương sống đến bát đầu. Nhưng công tử thấy nàng rồi cảm ơn, cứ tới lui làm tiện chức rất khổ tâm. Ta xin tình ý Liễu cô nương, đâu có gì dính dáng đến tiên sinh. Nàng vô cùng kín đáo và thông minh, công tử tôi đã bị đánh lừa. Nàng nói cười là đưa đẩy đó thôi. Tiên sinh mơ ước nhiều quá, ngài vẫn tỉnh đó chứ? Tiện chức dùng lời lẽ gì quận chúa cũng không tin được. Bất đắc dĩ lắm, tiện chức mới đưa bức thơ này ra để quận chúa tin lời. Có thật vậy sao? tiên sinh. Ông là người có diễm phúc lắm. Nhưng tiện chức đau khổ gì công tử cứ lui tới với nàng. Tiên sinh muốn công tử đừng lui tới nữa thì hãy đưa ta bức thư này. Ý, không được đâu. Ta đổi với tiên sinh 5 lượng vàng. Dạ, thôi được. Ý của quận chúa tiện sinh đâu dám cãi. Kính chào quận chúa. Mời công tử an tọa. Đa tạ. Thưa quận chúa, tôi dâng lệnh phụ thân tôi đến đây dự dạ yến và bàn bạc cùng quận chúa việc hôn nhân của thiếp và công tử. Xin mạn phép hỏi quận chúa, quận chúa nghĩ gì về cuộc hôn nhân này? Thiếp có nghĩ đến sau ngày chúng ta đẹp duyên giai ngẫu, thiếp sẽ xin hoàng thượng ban cho chúng ta một việc cung riêng, một khung trời rộn ràng văn trang tơ liễu lại nô đùa trong chúng gió mùa yêu thương tình bay về muôn phương. Tình của quận nương thật là nhưng riêng tôi nghi chỉ thích bạn cùng rừng xanh suốt ngày trên lưng tuân mà buồn tan vào muôn thung. Tôi treo ân thông hồng là trang cảnh nhà vàng cung son. Nếu công tử không mơ trướng gấm tiêu phòng thì thiếp sẽ theo chàng đến gần trắng bãi gió. Quận chúa là kim chi ngọc diệp, xin đừng học mùi quán gió cầu sơn. Công tử mỉa mai thiếp đó chăng? Thân kim chi ngọc diệp mà còn thua một bó hoa dại ở ven đường, thân kim chi ngọc diệp mà bị gã về đất đồng nhấn cho người miếu đi cầu án xã tắc. Nếu không nhờ công tử ra tay giải thoát thì cánh hoa xuân đã tàn úa nơi đất lá trời xa, thì bị gạt ra ngoài đời sống xa quá, bị coi không đáng là người ở cung vàng điện ngọc. Thiếp chỉ là một món hàng bị người ta đối giá, khi cần giữ vững ngay vàng. Tiêu tan niềm vui bừng sống dậy, qua tình đua nở giữa tiếng suối. Lần đầu tiên em nghe được ở lòng mà em một niềm mà yêu say đắm chân thành. Bình giặc miêu đem lại thay hòa cho tâm họ và giải thoát cho quận chúa. Chỉ là nghĩa vụ của kẻ cầm quân, tôi không dám nghĩ đó là ân. Xin quận chúa đừng nhắc mãi làm cho tôi thấy khó xử. Không, trọn đầu thiếp nhớ mãi đó là ân, và thăm ân kia lại sẽ mối thâm tình. Mấy tháng nay thiếp sống với sự cô đơn buồn tẻ giữa khuê phòng, làm sao quên được vòng tay rắn chắc của chàng khi ôm thiếp vào lòng để đột phá trùng dây. Sinh mạng của mình đã kết chặt giữa rừng gươm biển giáo, giữa đạn reo tên bay, thì xin chàng đừng gây khổ lụy cho một tâm hồn đã chịu trăm đắng ngàn cay. Nhưng hoàng thượng đã bù đắp lại quận chúa sự bất hạnh ngày xưa khi quận chúa về đất Hà Châu này. Hoàng thượng chỉ ban cho thiếp một đời sống xa quá, nhưng không ai có thể ban cho người khác những đòi hỏi của con tim. Lời lẽ quận chúa làm cho tôi cảm thấy tôi là một kẻ ngu si không tưởng được. Tại sao tôi không ngửa tay đón nhận mối tình kia để chăm sóc nâng niu? Vì đó là một thứ tình yêu chân thành, nhưng không nổi ai tình không là một món hàng có thể mua bằng trân châu bảo ngọc. Nếu người ta có thể quên dị dạng để hương thành tôi là cánh vườn lắm gió, chưa biết đổ đi đến thế nào đây giữa đại dương sống đã biết chung chung. Công tử có biết nàng Liễu Phượng Tường không? Tôi không giấu quận chúa, tôi tha thiết yêu Liễu Phượng Tường. Vì người con gái đó là một đóa hoa trinh nguyên hàm tiếu, còn Thúy Quyên này chỉ là Liễu Ngõ Hoa Tường. Nhưng công tử thừa biết rằng trăng mờ còn tỏ hơn sao, dẫu rằng núi lở còn cao hơn đồi chứ. Vâng, nhưng mà thưa quận chúa, khế rũng bờ ao, thanh tao tôi cũng chuộng, ngọt như cam sành, héo cuốn tôi cũng chế. Nè, có bao giờ công tử nghĩ rằng Phượng Tường đã lừa dối công tử không? Không. Đây, bằng chứng sự thủy chung của nàng đấy. Thơ của ai? Của Liễu Phượng Tường gửi cho Hà Thiết Định. Công tử xem rồi khắc biết. Hà Thiết Định đâu? Liễu Thu, cho dời Hà tiên sinh. Thằng khốn nạn, thơ này của ai? Dạ, của Liễu Phượng Tường, người yêu của tiện chức. Im, lão lão, mị hay nói rõ ai đã bài đường để giả mạo. Dạ không, dạ không có ai bài mưu, mà sự thật bút tích nàng rõ rệt. Nếu công tử không tin lời, tìm đến nhà mà hỏi nàng. Quan tôi lắm công tử ơi, tôi không dám yêu đương gì hết, tôi sợ công tử lắm mà. Bà làm chết bây giờ. Dạ dạ, để tiện chức nói. Bà không cần, không muốn nghe gì nữa cả. Tôi không nghe, và không ai nhắc lại tên Phượng Tường nữa, nghe chưa? Dạ, tiện chứ không dám nhắc nữa đâu. Phượng Tường con, tại sao con đòi chết? Tại sao con không nghĩ đến mẹ con? Khi ra khỏi Miêu Thành Hoàng, lại phải đi dọc theo bờ sông để kiếm. Phượng Tường con ơi, cha buồn lắm. Cha phải hạ mình nói với con rằng, nếu con chết thì cha cũng chẳng còn thiết sống trên cõi đời này nữa. Con đâu biết, mỗi lần cha gánh hàng ra tới chợ, người ta thường hỏi sao ông không để Phượng Tường nó đi bán thay ông. Cha đáp rằng, con gái tôi nó còn khờ dại giữa chợ đông, sợ lời lẽ thiếu con ngoan rồi mất lòng người quen biết. Chứ cha dám đâu thu thật rằng vợ chồng tôi gặp cảnh cha già con muộn. Chẳng thà mình dầm mưa dãy nắng để cho đứa con cưng nó tận hưởng tuổi xuân. Một trai thì người ta coi như có, mà mười đứa con gái thì khó kể bằng còn cha mẹ đây chỉ có một cây một trái, nên dù cho con là con gái thì cha mẹ cũng quý con hơn ngọc hơn vàng. Con nghe tiếng hát thì trong những buổi trưa nồng, má ơi đừng gả con xa, chim kêu vườn muốn biết tiếng nhà má đâu. Đó con thấy chưa, con người ta có chồng còn không muốn theo chồng xa xa, còn con tại sao con đòi tự tử để cha mẹ già sống mà chịu quạnh. Cô nương kìa, ông đi đâu mà khuya khoắt thế này? Tôi đến đây để xin lỗi về chuyện phụ thân tôi đã nặng lời với lão bá và cô nương. Đa tạ hảo ý của công tử. Và cũng để làm phiền lão bá và cô nương một lần chót, kể từ nay trở đi tôi không còn bước chân đến đây nữa, vì tôi đã dâng lệnh phụ thân tôi kết hôn cùng quận chúa Diệp Thi Uyên. Già này thật là hân hạnh tiếp nhận tin mừng đó. Thấy chưa phụ tử, công tử mới đúng là người con hiếu thảo. Kính thưa lão bá, chính tôi đã nhờ tiểu thơ ngăn cản không cho tôi trở thành một đứa con bất hiếu đại nghịch vô đạo. Ngọc Hồ, đừng kêu tên tôi nữa, đồ khốn nạn. Ủa tại sao công tử lại mắng nhiếc con tôi? Vì nàng thật đáng kinh, chớ ý con quan mà ngài lấy dọc ngang, tôi nặng lời to tiếng trong nhà tôi. Cầm thơ này lão má hại dùm tôi, đó là bằng cớ. Còn gì nữa hay chăng? Cha con nhìn nét chữ là quá đúng của con. Và thơ này nàng gửi cho tình nhân, tình nhân nàng khoe hết với người thân. Người ta đã hay khắp nguyện này rằng tôi bị gạt từ lâu. Quả đúng theo lời, Hà Lam là người yêu quý của tôi. Chính thật thơ đó là của em, em không lừa dối anh sao chứ? Nhưng phải rồi, sự thật là như vậy, em không lừa dối anh, nhưng chính anh đã tự lừa mình. Anh tưởng anh là khách hào hoa phong nhã, anh tưởng anh là danh tướng của triều đình. Đã yêu anh mà ai chẳng chung tình, còn giống tưởng một chân trời nào khác. Nhưng sự thật đã dạy anh rằng, khi một đoá hoa bắt đầu khoe sắc thì không bao giờ lừa dối để đương. Khi người con gái đã đến tuổi yêu đương, cũng không khen lừa tiểu nhân hay quân tử. Thưa công tử, tôi thật lấy làm nhục nhã mà biết rằng con gái của tôi nó yêu cái thằng Hà Thiết Định. Còn cái nhục thứ hai là chuyện trong nhà tôi đều do người ngoài phát giác. Tôi thành thật xin lỗi công tử về những lời nặng nề mà tôi đã dùng trước kia. Tôi phải đi tìm vợ tôi về. chẳng hai phu nhân đi đâu mà lão bá phải đi tìm. Chúng tôi ở huyện đường về thì không thấy Phượng Tường ở nhà, liền mới tức tốc chia nhau đi kim. Kim không được, tôi mới trở về đây trước, thì gặp nó ở nhà còn vợ tôi. Lão bá có chuyện gì mà đến huyện đường? Thật ra thì chẳng phải huyện đường, nói ra càng thêm nhục, nhưng xét cho cùng chuyện nhục đó cũng không sánh bằng chuyện con Phượng Tường nó yêu cái thằng Hà Thiết Đính. Số trời à, số trời cả. Công tử ở dùng trà, tôi đi kiếm vợ tôi về mới được. Cảm ơn lão ba. Lão ba nói là bếp lửa có sẵn mà sao cô nương pha trà lâu thế? Thưa công tử, vì tôi cũng nhiên ngôn lửa lòng pha trà bằng nước mắt của tôi mà. Công tử hãy dùng đi. Ở chiến trường tôi là kẻ bất chiến bất thắng, nhưng ở đất Hàng Châu này tôi đã thua Hà tiên sinh rồi, thua trong trận giặc tình, trong ngày hôn lễ của cô nương. Có lẽ tôi đi xa lắm, vậy xin tôi chúc quà món là thanh gươm này, kinh tận tăng lang và tăng dây nhân. Đây là sự hàng đầu của kẻ chiến bại, xin cô nương chớ phụ lòng. Dân, em xin nhận cứu. Giờ sau lần nói chuyện này là vĩnh biệt. Về ngay đêm nay em xin gửi cho anh mái tóc còn thơ kẻ gọi có gì mà cô nương lại hy sinh nhiều thế? Yêu nhau ai biết khi không tặng ta sợi xuân xanh mà cô nương đành phung phí, rồi làm sao trăm cài lướt giấc bụi du quy. Tóc không còn sẽ lạnh buốt mờ anh ơi, còn chi nữa mà trăm cài lướt giấc, còn chi nữa mà hương sống tả ướp hà, cứ để sương khuya làm lạnh buốt. Mơ tóc nhung như một dải lân hàng, nhưng suốt đời chúng ta không bắt được nhịp cầu, vì chàng ngô đã mê say biệt kinh rực rỡ, không hay rằng tầm ta bên dòng sông nâng cô người tôi dệt lụa đợi chờ ai mà châu lệ đầm lời lẽ cô nương càng làm tôi khó hiểu, kỷ vật này chỉ gửi khổ cho nhau, chỉ thêm đau đớn với sầu. Tóc này ai nối chiếc cầu gái đôi, ngày mai anh có vô vui chút tình xưa em đợi người đã đồng thông. Buồn ai châu lệ không cầm biết ni này em chớ thầm trách anh. Xin cho lau giọt lễ tình, ngày mai anh khóc lễ mừng ai lao. Ngọc Hồ, đêm đã khuya sao vẫn còn ở đây? Ở trên nơi thiên hạ đã chê, xin công tử vui lòng dời góp, kẻo sư về làm lãnh đại nhân. Tụi này còn muốn bị đóng gông mà, lão già đâu sao không bước ra đây? Con đã làm cho cha khổ cả tháng này, con đến đây để từ biệt người này, và không biết bao giờ con trở lại làm chi. Anh Ngọc Hồ, Ngọc Hồ anh. Dạ, quận chúa đang đợi công tử. Ủa, Liễu cô nương sao vậy? Phương Tường, trời ơi, nàng cắn lưỡi rồi. Tại sao người yêu của nàng đến đây mà nàng tự vẫn? Tại sao nàng cắt tóc để tặng cho người bị nàng gạt gẫm, Hà tiên sinh? Dạ. Tại sao cha mẹ nàng đến Quyền Đường? Dạ, tại vì... Tại sao? Nói mau. Dạ, đại nhân nói dùm. Nhưng ngươi nói đi. Phải, ngươi phải nói. Dạ, tại đại nhân ra lệnh cho tôi bắt giam cha mẹ nàng. Bài kế cho ta ra lệnh nè. Lệnh ta đâu? Nói tiếp. Dạ rồi. Rồi biểu nàng Liễu Phượng Tường viết một lá thơ gửi cho tôi thiệt tình tứ. Viết thơ rồi mới tha cha mẹ nàng, phải vậy không? Dạ phải. Xin phụ thân hãy rời khỏi nơi đây, kẻo con sắp trở thành một đứa con bất hiếu. Cha đi đi. Trầm lại công tử, ngàn lại công tử. Có phải ngươi hâm rằng nếu Phượng Tường nói sự thật thì sẽ bắt giam cha mẹ nàng nữa, phải vậy không? Dạ. Đáng khen lắm. Phương Tường, Phương Tường.